Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, thánh giả hàng lâm. Tên gọi, đế quốc thăng cấp lệnh bài chức năng, sử dụng sau đó, có đúng không đế quốc cấp lãnh địa tiến hành thăng cấp? Nếu mà lãnh địa đẳng cấp thấp hơn đế quốc cấp, sử dụng sau đó, có thể trực tiếp tăng lên tới đế quốc cấp lãnh địa. Điều kiện sử dụng, lĩnh chủ đẳng cấp đạt đến level 40 hoặc trở lên. Tên gọi, địa cầu chi tâm chức năng, cùng với dung hợp sau đó, sẽ trở thành địa cầu đại diện trưởng khống giả. Khống chế địa cầu, điều kiện sử dụng, đẳng cấp đạt đến 39 cấp. Chú ý, dung hợp địa cầu chi tâm cần thời gian nhất định. Tại trong thời gian này, một khi dung hợp người bị đánh chết, địa cầu chi tâm đem lại lần nữa tìm kiếm thích hợp mục tiêu tiến hành dung hợp. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ, vốn đang không phải rất để ý Lý Đại Hổ. Khi nhìn rõ sở hai thứ đồ này cụ thể thuộc tính sau đó, nhất thời bị khiếp sợ đến. Vô luận là đế quốc thăng cấp lệnh bài, vẫn là địa cầu chi tâm, đều là chân chính bảo bối. So với cái khác bất luận cái gì trang bị, phương pháp tu luyện đều chân quý hơn nhiều. Tùy tiện lấy ra một dạng, đều sẽ đưa tới vô số mưa máu gió tanh. Chủ nhân, hai thứ đồ này cho ngươi. So sánh với Lý Đại Hổ khiếp sợ và kích động, Long Ngọc Nhi có vẻ rất bình tĩnh, trực tiếp đem hai loại đồ vật đẩy vào trong tay của hắn. Không có nửa điểm do dự, nàng là Lý Đại Hổ chiến sủng, nàng căn bản không hề nghĩ tới thiết lập cái thế lực gì. Ngay cả địa cầu chi tâm, nàng cũng không có hứng thú. Đối với lần này, Lý Đại Hổ cũng rất rõ ràng, cho nên hắn không có khách khí, đem hai loại đồ vật nhận lấy, suy tính muốn phân chia như thế nào. Đế quốc thăng cấp lệnh bài không cần phải nói, hắn sẽ tạm thời giữ, chờ Lam Nguyệt các nàng có người đột phá đến thánh cảnh sau đó. Đem ma vực lĩnh chủ chi vị cùng lệnh bài cùng nhau giao cho đối phương. Đối với ma vực tiến hành thăng cấp, hiện tại, hắn thật đang lo lắng, là địa cầu lòng thuộc về. Các ngươi, có ai đối với cái này cảm thấy hứng thú? Suy nghĩ hồi lâu, Lý Đại Hổ không nghĩ ra cụ thể nhân tuyển, ngay sau đó dứt khoát mở miệng hỏi hướng về Lam Nguyệt các nàng. Nghe vậy, Lam Nguyệt và người khác rối rít sửng sốt một chút. Chủ nhân, vật này, ta cảm thấy vẫn là ngươi tới sử dụng thích hợp nhất. Lam Nguyệt trả lời, Vương Nguyệt Nguyệt cũng nói, không sai, Đại Hổ ca thực lực của ngươi là mạnh nhất, dung hợp cái này sau đó, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, nói, vật này, ta không cần, những lời này, cũng không phải khiêm tốn, mà là Lý Đại Hổ ý tưởng chân thật. Hắn hiện tại, chỉ là nắm trong tay, thế giới, liền có Long Thần Giới, Thâm Uyên Ma Quật, tiến giai không gian, và cái kia càng thần bí, không gian ý thức, nhiều một quả địa cầu. Với hắn mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không thể chân chính phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngược lại, nếu mà giao cho Lam Nguyệt các nàng một người trong đó tiến hành dung hợp, kia dung hợp người thực lực nhất định sẽ đạt được một cái cụ thể đề thăng, kia mới có thể phát huy suất địa cầu lòng tác dụng lớn nhất. Đồng thời, cũng chính bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, có thể ở những người khác tiến hành dung hợp thời điểm thủ hộ ở một bên. Bảo đảm dung hợp tiến hành, mặc dù bây giờ Long Ngọc Nhi lấy được thiên hạ đệ nhất danh xưng, nhưng mà Lý Đại Hổ không hề cảm thấy nàng liền là chân chính đệ nhất thiên hạ. Tối thiểu, một lần này trận đấu, Long Cung, Hoàng Kim Chi Quốc và Stewart Đế Quốc chân chính trưởng khống giả đều không có tham gia. Cũng không ai biết thực lực chân chính của bọn họ làm sao. Mặt khác, những dị tộc kia có phải thật vậy hay không không có thánh cảnh cường giả hàng lâm địa cầu, cũng là một ẩn số. Dù sao, lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, chỉ có 30 đến 39 cấp người chơi mới có thể tham gia. Lý Đại Hổ giải thích một loại, Lam Nguyệt mấy người cũng lập tức hiểu ra qua đây. Đối mắt nhìn nhau, giao lưu, cuối cùng, Lam Nguyệt mở miệng nói, nếu chủ nhân không cần thiết, kia ta cảm thấy sẽ để cho Ngọc Nhi tiến hành dung hợp đi. Nàng là trong chúng ta thực lực mạnh nhất, đồng thời, đây cũng là chiến lợi phẩm của nàng. Nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Đúng, ta đồng ý, liền Ngọc Nhi rồi. Những người khác rối rít phụ họa. Thế nhưng, ta, Long Ngọc Nhi còn muốn mở miệng nói gì? Nhưng mà, lại bị Lý Đại Hổ cắt đứt. Lam Nguyệt các nàng nói không sai. Vật này ngươi đến dung hợp thích hợp nhất. Lý Đại Hổ đem địa cầu chi tâm lại lần nữa giao cho Long Ngọc Nhi trong tay, trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ đã ở tại siêu phàm cực hạn bình cảnh. Có lẽ, bằng vào dung hợp địa cầu chi tâm, có thể thành công hoàn thành đột phá cũng khó nói. Đây, được rồi, ta nghe chủ nhân. Nhìn đến Lý Đại Hổ nghiêm túc sắc mặt, Long Ngọc Nhi cuối cùng gật đầu một cái. Lý Đại Hổ lúc này nói ra, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngược lại hiện tại cũng không có cái gì đại sự. Ngươi bây giờ liền bắt đầu tiến hành dung hợp. Ta cho ngươi hộ pháp. Được, nghe vậy, Long Ngọc Nhi cũng không có lại vết mực. Gật đầu đáp một tiếng sau đó, liền nhắm hai mắt lại. Bắt đầu câu thông trong tay địa cầu chi tâm. Một giây, hai giây, ba giây, rất nhanh. Một cổ lực lượng thần bí tại ma vực vùng trời ngưng tụ. Toàn bộ ma vực, toàn bộ hoa hạ, ngay cả trên cả trái đất, tất cả sinh vật, tựa hồ đều cảm giác được là, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này. Quanh một cổ hỗn độn quang mang, từ địa cầu chi tâm trên bạo phát, đem Long Ngọc Nhi cả người che phủ ở trong đó. Dung hợp, bắt đầu, truyền lệnh xuống. Ma vực toàn bộ đội tác chiến bắt đầu từ bây giờ. Cả ngày 24 giờ cảnh báo. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ nhất thời trầm giọng hạ lệnh. Rất nhanh, toàn bộ ma vực, cùng với khác mấy cái lãnh địa người may mắn còn sống sót bộ đội, đều bắt đầu nhanh chóng hành động. Địa cầu chi tâm, không biết dung hợp sau đó, đối với Long Ngọc Nhi có ảnh hưởng gì? Có thể hay không để cho nàng đột phá thánh cảnh. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó, Lý Đại Hổ không hề rời đi, mà là ngồi ở Long Ngọc Nhi cách đó không xa, lẳng lặng bảo vệ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác Long Ngọc Nhi một lần này địa cầu chi tâm dung hợp, khả năng sẽ không đơn giản như vậy và thuận lợi. Trên thực tế, cảm giác của hắn hoàn toàn là đúng. Ngay tại Long Ngọc Nhi cùng địa cầu chi tâm tiến hành dung hợp không đến 5 phút. Vài đạo tản ra mạc danh khí tức cường đại thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại ma vực lãnh địa phía trên. Người tới, tổng cộng 5 người, một người trên người mặc vàng óng long bào. Đầu đội tử kim vương miện, mặt trắng không có râu. Trên trán sinh một cặp sừng rồng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền thật giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Một người cầm trong tay cổ đồng tam xoa kích, mặc trên người một bộ thật giống như vảy cá vậy khôi giáp. Thân cao tới 3 mét xuất đầu. Ở sau thân thể hắn, như có vô cùng mênh mông mãnh liệt. Một người trên người mặc hoàng kim khôi giáp, đầu đội nón sắt vàng, giữa chân mày mọc ra thụ nhãn. Thoạt nhìn cùng trước tam nhãn dị tộc rất giống, nhưng lại càng uy nghiêm, cũng cường đại hơn. Một người người mặc hắc bào, không thấy hình mạo, duy một cặp đỏ hồng hai mắt, bắn ra làm người sợ hãi hàn quang, như có vô số oán linh tại gào thét bi thương. Người cuối cùng, trên người mặc lửa trường bào màu đỏ, tay nắm một thanh sóng vai cao to lớn pháp trượng. Con người nhìn quanh nhà, phảng phất có ánh lửa ngút trời, không gian đều bị đốt cháy được phát sinh vặn vẹo. Long cung ngao tứ hải thăm hỏi, mời Long Ngọc Nhi tiểu thư hiện thân gặp mặt. Stewart đế quốc Á đương thăm hỏi, mời Long Ngọc Nhi tiểu thư hiện thân gặp mặt. Hoàng Kim Chi quốc Gus, mời Long tiểu thư hiện thân gặp mặt. U ma tộc U ô linh, hỏa tinh tộc lửa chống trời. Vừa hiện thân, năm người liền lần lượt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ ma vực. Ma vực bên trong những người may mắn còn sống sót, vốn là sững sờ, đợi đến kịp phản ứng năm người này đại biểu thực lực và ảnh hưởng sau đó. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Long Cung, Stewart Đế Quốc, Hoàng Kim Đế Quốc, U Ma Tộc, Hỏa Tinh Tộc, ngũ đại thế lực, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể xưng là đỉnh phong, đặc biệt là ba vị trí đầu cái. Càng là đủ để trấn áp toàn bộ địa cầu đại lục trên người may mắn còn sống sót nhân loại thế lực. Quái vật khổng lồ, trọng yếu hơn chính là, từ đây năm khí tức của người đến xem, mỗi người bọn họ thực lực, cũng để cho người cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng. Đó là, thánh cảnh cường giả khí tức. Xảy ra chuyện gì? Năm người này làm sao sẽ tới tại đây? Bọn họ gọi Long Ngọc Nhi lại là vì cái gì? Không rõ ràng, bất quá từ thần thái của bọn hắn đến xem, hiển nhiên lai giả bất thiện. Lần này, chúng ta ma vực có chút nguy hiểm a. Nếu như năm người bọn hắn xuất thủ, không, chỉ cần một người xuất thủ, lấy chúng ta bây giờ năng lực phòng ngự, căn bản là không có cách chống cự a. Cũng không nhất định, chúng ta ma vực ngoại trừ Long Ngọc Nhi ra, còn rất nhiều cường giả. Đặc biệt là lĩnh chủ các phu nhân, liên hợp lại càng là cường đại. Đúng, nhìn lên bầu trời bên trong thật giống như thần đến vậy năm thân ảnh. Ma vực những người may mắn còn sống sót nghị luận ầm ĩ. Phần lớn mặt người màu đều không tốt, chỉ có rất ít người trong mắt chứa kích động cùng mong đợi. Hả, quả nhiên có thánh cảnh cường giả hàng lâm địa cầu. Bên trong lĩnh chủ phủ, cảm nhận được năm khí tức của người, Lý Đại Hổ ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn đi ra lĩnh chủ phủ, rồi sau đó bắn tung tóe lên trời. Tại bên người, Lam Nguyệt chờ 14 hồn khế sinh vật theo sát phía sau. Mấy vị đến ta ma vực, có cùng phải làm, Lý Đại Hổ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì mấy người là thánh cảnh cường giả mà có sở biến hóa. Ngược lại bên cạnh hắn Lam Nguyệt và người khác, không nói lời nào, tất cả đều kích phát tự thân lĩnh vực, cũng tiến hành dung hợp, tản ra một cổ cơ hồ cùng 5 người ngang hàng cường đại khí cơ. Hả, cảm nhận được Lam Nguyệt chờ khí tức của người, 5 ánh mắt của người, đồng thời rơi vào trên người các nàng, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bất quá cũng vừa vặn như thế mà thôi. Lam Nguyệt và người khác liên hiệp thực lực xác thực rất mạnh, gần như thánh cảnh, nhưng cuối cùng không phải chân chính thánh cảnh, hướng bọn hắn không tạo được chân chính uy hiếp. Ánh mắt từ Lam Nguyệt trên thân người khác rời đi sau đó, mấy người vừa nhìn về phía Lý Đại Hổ, đang cảm thụ đến đối phương liền siêu phàm cũng không tính thời điểm. Ánh mắt càng là tràn đầy miệt thị và khinh thường. Gọi Long Ngọc Nhi đi ra. Hôm nay chúng ta đến này, chỉ vì một vật. Long Cung Cung chủ Ngao Tứ Hải thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy cường thế cùng mệnh lệnh, căn bản không có đem Lý Đại Hổ nhìn ở trong mắt. Bốn người khác càng là chỉ nhìn Lý Đại Hổ một cái liền không còn quan tâm, nói đều chẳng muốn nói. Địa cầu chi tâm, nghe thấy Ngao Tứ Hải mà nói, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Nghe vậy, năm người nhất thời thân hình chấn động, ánh mắt cũng thay đổi được nhiệt thiết. Không sai, vật như vậy, không phải nhân loại các ngươi có tư cách có. Đem nó cùng Long Ngọc Nhi giao cho ta. Từ hôm nay trở đi, ta Long Cung bảo đảm ngươi ma vực ngồi lên nhân loại đỉnh vị trí. Long Cung Cung chủ Ngao Tứ Hải lập tức nói ra, biểu tình tuy rằng bình thường, nhưng ngữ khí lại thêm mấy phần vội vã cùng kích động. Ha ha, nơi này có 5 người. Ngao Tứ Hải, lại nói của ngươi quá đầy. Địa cầu chi tâm, ta Stuart đế quốc muốn. Ai nếu là có ý kiến, có thể đến chiến đấu một đợt. Stuart đế quốc, chưa từng nghe qua. Địa cầu chi tâm, thuộc về hỏa tinh nhất tộc. Ngao Tứ Hải vừa dứt lời, còn không chờ Lý Đại Hổ mở miệng. 4 người khác chính là lần lượt lên tiếng. Thanh âm tràn đầy khiêu khích và khinh thường. Tràn đầy thuốc nổ, các ngươi. Long cung cung chủ Ngao Tứ Hải sắc mặt khó coi liếc mấy người một cái, thanh âm trở nên băng lãnh. Địa cầu chi tâm, còn có cái kia Long Ngọc Nhi. Ta Long cung muốn, ai có ý kiến, ta Long cung phụng bồi tới cùng. Ha ha, mặt đối hắn uy hiếp. 4 người không hề bị lay động, cười lạnh một tiếng. Thấy vậy, Long cung cung chủ Ngao Tứ Hải ánh mắt lạnh lẻo. Liền muốn lên tiếng lần nữa, nhưng mà một cái thanh âm chính là cắt đứt hắn. Ngươi vừa mới nói, ngươi không chỉ yếu địa cầu chi tâm, còn muốn Long Ngọc Nhi, đúng không? Lý Đại Hổ bình tĩnh nhìn Ngao Tứ Hải, thanh âm bình thường cực kỳ. Ngao Tứ Hải vốn là sững sờ, rồi sau đó nhàn nhạt nói, không sai, ta là nói như vậy. Địa cầu chi tâm, các ngươi không có tư cách nắm giữ. Long Ngọc Nhi người mang thần long huyết mạch, tuy rằng thực lực hơi thấp, nhưng miễn cưỡng xứng với bản vương, có thể làm bản vương thứ 372 vị thiếp thất. Miễn cưỡng xứng đôi chờ thêm. Thiếp thất, ha ha ha, nghe thấy Ngao Tứ Hải mà nói, Lý Đại Hổ ánh mắt lạnh xuống, chỉ bằng ngươi những lời này, hôm nay, ngươi biết cái thứ nhất chết. Ha ha ha, Ngao Tứ Hải ngẩn ngơ, đợi phải hiểu rồi Lý Đại Hổ ý tứ trong lời nói sau đó. Nhất thời cuồng cười ra tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào miệt thị cùng khinh thường. Một cái liền siêu phàm đều không phải là nhân loại, dám đối với hắn một cái thánh cảnh cường giả nói như vậy. Đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên, hắn nói liên tục tính toán cũng không có. Tiếng cười vừa dứt, liền tiện tay hướng về phía Lý Đại Hổ nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đạo dài gần 50 mét màu vàng kim sắc bén dao sắc gào thét mà ra. Xé không khí, mang theo kịch liệt tiếng rít, thẳng hướng Lý Đại Hổ. Đây chỉ là hắn tiện tay một đòn, nhưng mà, uy lực, hoàn toàn có thể thoải mái miểu sát giống như viên mãn siêu phàm. Giết một cái liền siêu phàm đều không phải là con kiến hôi. Đã coi như là đại tài tiểu dụng. Không chỉ là Ngao Tứ Hải, 4 người khác nhìn thấy một màn này, cũng đều lộ ra băng lãnh nụ cười. Trong ánh mắt tràn đầy đối với Lý Đại Hổ khinh bỉ cùng giễu cợt. Không có thực lực còn dám ở một cái thánh cảnh cường giả trước mặt trang bước. Dễ dàng như vậy chết đi, đã coi như là tiện nghi hắn. Một cái nho nhỏ nhị giai con kiến hôi, lại dám ở trước mặt ta công kích xuất thủ. Long cung cung chủ Ngao Tứ Hải thanh âm lạnh như băng lập tức vang dội, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt mang theo đẫm máu, phảng phất đã thấy đối phương bị xé nứt thành mảnh vụn cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc, lời của hắn lại kẹt ở trong cổ họng. Hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, hắn đạo này đủ để miểu sát một loại viên mãn siêu phàm màu vàng giao sắc. Cư nhiên bị Lý Đại Hổ hời hợt một quyền đánh nổ. Không có gì cả lưu lại. Đừng nói đánh chết Lý Đại Hổ, chính là ở đối phương trên nắm tay lưu lại một chút dấu năng lực cũng không có. Ngao Tứ Hải ngây người, 4 người khác cũng ngây người. Bất quá, bọn họ còn chưa tỉnh hồn lại thời điểm, càng để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người cảnh tượng lại lần nữa diễn ra. Ta nói rồi, hôm nay ngươi biết cái thứ nhất chết. Ma hồn chi thể toàn diện bạo phát, tiện tay đem Ngao Tứ Hải công kích đánh nát. Sau đó Lý Đại Hổ thanh âm lạnh như băng vang rồi. Sau một khắc, hắn cao 2 mét vóc dáng, trong nhấp nháy bảo tăng tới 13 mét, từ một cái cường tráng nhân loại, biến thành một cái kinh khủng cự nhân, mà trên người hắn tản ra khí tức, cũng ở tại cùng thời khắc đó tăng vọt, trọn bộ rồi chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, chương hồi nội dung đổi mới sau đó, cần lại lần nữa refresh trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.